anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 26, kẻ thật sự nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến bước đường này, Hạ Nhiên Y muốn tìm một con đường để làm lại từ đầu cũng không thể. Giang Dụ Thần luôn nói rằng cho cô tự nguyện lựa chọn quyết định trước yêu cầu của anh, nhưng sau tất cả cô vẫn phải thuận theo anh. Hạ Nhiên Y giờ phút này đây chẳng khác gì đồng phạm. Đoạn clip nhạy cảm kia của Tô Tiểu Vi chỉ cần tung lên mạng thì cô cũng sẽ trở thành kẻ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Đối với Tô Tiểu Vi, Hạ Nhiên Y chẳng có thù có oán, dù trước đây cô gái đó bịa đặt chuyện cô với Lương Nam cho Giang Dụ Thần nghe, anh không gây phiền phức cho cô cũng không có lý do nào tìm cách ăn miếng trả miếng cô ta. Trong thời khắc đứng giữa ranh giới thiện ác, Hạ Nhiên Y tự trách bản thân đã quá hèn nhát, trước đây ngay cả giết Giang Dụ Thần cô cũng dám nghĩ đến thì tại sao không cứu lấy cuộc đời của Tô Tiểu Vi một lần. Ngay vào buổi tối muộn, Hạ Nhiên Y đợi Giang Dụ Thần ngủ say liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô lén lút trong bóng tối xuống dưới nhà tìm USB chứa đoạn video quay Tô Tiểu Vi cùng người đàn ông xa lạ ân ái. Hạ Nhiên Y tìm vòng quanh TV lẫn từng ngăn tủ không bỏ sót, mãi tập trung tìm kiếm, một bóng đen bỗng xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình suýt chút nữa la lên, may vẫn nhịn lại kịp. Phát hiện không phải là Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y như sống lại lần nữa tay bám vào thành tủ đứng vững. Hạ Nhiên Y nhìn cô gái đã chủ động làm quen với cô cũng là bạn gái của Lạc Quân, cô căng thẳng hỏi. Hà San, sao chị chưa ngủ? Hà San cong môi cười, hai tay khoanh chéo trước ngực. Em tìm USB, em, Hạ Nhiên Y không thể chối cãi khi bị bắt tại trận, trong lòng nơm nớp lo sợ Hà San sẽ nói cho Giang Dụ Thần biết. Đừng tìm nữa, trong USB đó không phải clip gốc đâu. Hà San mỉm cười hiểu ý quay vào bếp mở tủ lạnh lấy hai chai bia mang ra ngồi xuống sofa, lên tiếng gọi. Ngồi đây một lát, chị có chuyện muốn nói với em. Hạ Nhiên Y lưỡng lự cất bước đến ngồi gần Hà San, miễn cưỡng cầm lấy chai bia được đưa đến cụng một cái, dù không biết uống nhưng cô vẫn nể mặt nhấp một ngụm. Thấy bộ dạng nhăn nhó của Hạ Nhiên Y khi uống bia, Hà San bật cười, một tay dựa vào thành ghế chống đầu, bàn vào chủ đề chính. Em muốn tìm USB là để giúp Tô Tiểu Vi. Dạ phải, Hạ Nhiên Y thẳng thắn thừa nhận đây cũng là lựa chọn khả thi cuối cùng có thể giúp Tô Tiểu Vi. Vô ích thôi, em có lấy được USB đó thì bọn họ cũng còn clip gốc. Hà San ngồi thẳng người dậy, khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhiên Y. Nhưng tại sao em lại giúp cô ta? Chấm, vì Tô Tiểu Vi cũng là con gái. Hạ Nhiên Y thật lòng đáp, Hà San bật cười thành tiếng, lắc đầu nghiêm túc khẳng định. Nhiên Y, em vẫn còn là một cô gái ngây thơ, chẳng lẽ Dụ Thần chưa từng kể cho em nghe về chiến tích lừng lẫy của Tô Tiểu Vi sao? Hạ Nhiên Y lắc đầu, mong chờ nghe được những bí mật chưa được kể trước đó về Tô Tiểu Vi. Vậy để chị nói cho em nhé. Hà San gợi mở câu chuyện. Hạ Nhiên Y thiệt tình gật đầu. Tô Tiểu Vi tính đến năm 20 tuổi đã phá thai 3 lần, sau khi hẹn hò với Dụ Thần cô ta đã đi vá màng trinh, bác sĩ phẫu thuật cho cô ta là mẹ chị. Hà San thong thả liệt kê, nhẹ nhàng tiếp lời. Còn chuyện lớn nhất cô ta gây ra chính là khiến cho Dụ Thần và bạn gái cũ chia tay. Cô ta đã làm gì? Hạ Nhiên Y hiếu kỳ buộc miệng hỏi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây 3 năm bọn chị cùng nhau tổ chức tiệc tất niên nên đã thuê một căn hộ ở sát biển ăn mừng. Đêm thứ hai ai cũng uống đến say mềm, sáng ra phát hiện bạn gái cũ của Dụ Thần ngủ cùng giường một thành viên nam khác trong tình trạng không mặc quần áo. Mãi cho đến một thời gian sau họp mặt Dụ Thần mới có thể bình tĩnh cùng cả nhóm phân tích về chuyện đó. Đáng tiếc bạn gái cậu ấy cùng bạn nam đó đã kết hôn vì chịu trách nhiệm. Nhưng sao anh chị lại chắc chắn là Tô Tiểu Vi làm? Hạ Nhiên Y vẫn hoài nghi, nếu không có chứng cứ xác thực làm sao có thể quy tội cho một người. Vì ngày tụ họp đối chất cô ta không đến, sau khi bạn gái Dụ Thần kết hôn, cô ta đã luôn luôn xuất hiện trước mặt cậu ấy. Chưa nói đến đêm xảy ra chuyện cô ta là người tỉnh táo nhất, bởi buổi sáng hôm sau cô ta là người phát hiện cũng là người không hề có dấu hiệu gì sau cơn say. Thấy Hạ Nhiên Y vẫn còn nghi ngại nửa tin nửa ngờ việc Tô Tiểu Vi là kẻ gây nên sự việc đó, Hà San nở nụ cười vỗ vai cô thật lòng khuyên nhủ. Dụ Thần sẽ không hành động nếu không có lý do, cậu ấy có thể là người xấu nhưng với người cậu ấy xem trọng, cậu ấy nhất định không để ai có thể động đến. Hạ Nhiên Y gượng cười, lần nữa cụng chai với Hà San uống xong một ngụm lớn tư tưởng cô như được đả thông. Buổi sáng Tô Tiểu Vi tìm đến, Giang Dụ Thần đã cố ý phá hư điện thoại để Hạ Nhiên Y có cơ hội nhìn thấy hình nền trong điện thoại của anh để cô một mình đi lấy điện thoại là để dụ Tô Tiểu Vi vào bẫy. Điều đó đồng nghĩa với việc Giang Dụ Thần cố ý không đưa cô ra khỏi phòng mà cho cô hiểu lầm anh và Tô Tiểu Vi chính là muốn thử lòng cô. Từ đầu óc đến tâm tư Hạ Nhiên Y liền rối nhào lên, cô không biết nên vui hay buồn vì những gì Giang Dụ Thần đã làm, trong cơn rối ren cô đã uống cạn cả chai bia lúc nào chẳng hay. Trước mắt Hạ Nhiên Y choáng váng lần mò về phòng, tuy còn nhận thức nhưng không thể khống chế sự chóng mặt khiến bước đi loạng choạng. Vào phòng Hạ Nhiên Y ngã lên giường khiến đệm động đậy ảnh hưởng đến Giang Dụ Thần làm anh thức giấc, cô nhích người nằm sát bên cạnh anh, nhắm mắt nằm ngủ. Đôi mày Giang Dụ Thần khẽ cau lại khi ngửi thấy mùi bia từ hơi thở của Hạ Nhiên Y, dẫu vậy không gọi cô dậy hỏi tội mà kéo chăn đắp lên cho cô. Từ thái độ của Hạ Nhiên Y lúc biết đến đoạn clip quay Tô Tiểu Vi, Giang Dụ Thần đã sớm đoán được cô sẽ tìm cách giúp cô ta tiêu hủy, nhưng thay vì đáng trách trong mắt anh cảm thấy cô rất đáng thương, rõ ràng bản thân chẳng tốt hơn ai lại luôn nghĩ cho người khác. Cách chương.